Buông ra con yêu sủng kia. Chương 414, Tử Diễm Tàng Thi Quan, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải Thái Dương Càn. Chỉ bất quá dạng này xác suất không lớn, bởi vì Tam Túc Hỏa Nha có thể thông qua khí thế phán đoán đối phương đại khái thực lực. Toàn bộ Lê Dương Thành bốn phía khu vực, tổng cộng cũng liền mấy vị phù hợp thực lực như vậy. Trùng hợp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Sinh thi triển liễm tức bí pháp, đem khí tức của mình che giấu đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ. Vài dặm bên ngoài, Thái Dương Càn khống chế lấy một cái thủ lĩnh cấp Hàn Băng Thứ, bắt đầu bay vào Hồng Phong xâm lâm khu vực. Hàn Băng Thứ nắm giữ trung đẳng thống lĩnh chủng tộc, cùng tinh thuần cấp băng tinh Phượng Hoàng huyết mạch. Nó tốc độ phi hành rất nhanh, đại khái cùng Lý Trường Sinh quan miệng xí diễm điểu không sai biệt lắm. Tại Hồng Phong xâm lâm khu vực, Thái Dương Càn ẩn ẩn có thể nhìn đến Lê Dương Thành hình dáng. Thái Dương Càn lớn lên mặt mũi hiền lành, khí chất nho nhã hiền hòa, đối nhân xử thế hào phóng vừa vặn, cho người ta một loại như tắm vui sướng cảm giác. Đây là một cái bề ngoài nhìn như hiền hòa, nội tâm lại âm ngoan độc ác thái thị tộc trường. Thái Dương Càn, lần thứ nhất nhìn thấy Thái Dương Càn hình ảnh lúc, Lý Trường Sinh cũng là có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Người càng là như vậy, thường thường cũng liền càng không dễ dàng đối phó. Ngược lại là những cái kia lớn lên rất giống người xấu gia hỏa, mọi người sẽ theo bản năng căn cứ đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên tiến hành thích hợp đề phòng, hoặc là đứng xa mà trông. 3 năm trước đây, Lý Trường Sinh phụ mẫu hành sự quá mức cao điệu, sau đó bị Thái Dương Càn phát hiện một số dấu vết để lại. Nương tựa theo nho nhã hiền hòa bề ngoài và khí chất, Thái Dương Càn nhờ vào đó tiếp cận Lý Trường Sinh phụ mẫu. Cuối cùng tại bọn họ buông lỏng cảnh giác một khắc này, ngang nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát Lý Trường Sinh mẫu thân, cũng bị thương nặng phụ thân của hắn, đoạt lấy hai người không gian vật phẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là bảo tàng địa đồ bị Lý Trường Sinh phụ thân tiếp thân mang theo, cùng một kiện tại Bách Thắng Vương lấy được duy nhất một lần bảo mệnh bảo vật. Nương tựa theo cái này duy nhất một lần bảo vật, Lý Trường Sinh phụ thân mới có thể chạy thoát, tại tử vong trước đó có thể trở về gia tộc, đem bảo tàng địa đồ giao cho Lý Trường Sinh bảo quản. Đến mức còn lại tại Bách Thắng Vương lấy được bảo vật, không phải là bị bọn họ dùng, cũng là bị Thái Dương Càn đạt được. Trong đó, thì bao quát huyết mạch chi thư nửa phần trên, nương tựa theo huyết mạch chi thư cùng mấy món bảo vật, Thái Dương Càn mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm liên tục phá kính. Đồng thời chiến lực viễn siêu tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Thái Dương Càn nhìn chăm chú xa xa Lê Dương Thành, lông mày của hắn nhíu chặt, chuyến này tiến đến La Tĩnh Sơn, hắn có thể nói là không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả thân phận của đối phương đều không có làm rõ ràng. Hắn quyết định tại trở về gia tộc về sau, lại đi điều tra đối phương tin tức. Lúc này, Thái Dương Càn đã tiếp cận Hồng Phong xâm lâm chỗ sâu. Bỗng nhiên, Thái Dương Càn mắt phải không hề có điểm báo trước kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, Thái Dương Càn tâm lý không hiểu hiện ra một chút bất an. Ngự yêu sư chủ tu tinh thần lực, chủ yếu vẫn là nhằm vào cảm quan cùng tiềm thức khai phát. Dù là dạng này loại năng lực rất không đáng tin cậy, nhưng Thái Dương Càn vẫn là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, Thái Dương Càn là cấp 5 ngự yêu sư. Tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi tự nhiên viễn siêu Lý Trường Sinh, tối thiểu đạt đến 2-3 ngàn mét. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh hạ tiến công mệnh lệnh. Tam Túc Hỏa Nha thật cao bay lên, giống như mũi tên đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Thái Dương Khôn, áp dụng bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật phương châm. Hàn Ngọc Thỏ nhảy đến một khỏa hồng phong thụ trên đỉnh cây. Vô số pha trộn hàn khí ngưng tụ, hóa thành một đạo phía trước bén nhọn hàn băng trụ, phá không phóng tới hàn băng thứ. Không tốt, có mai phục, tại tam tốc hỏa nha phá không vọt tới trong nháy mắt. Thái Dương càn tâm lý ám đạo không ổn, chỉ là tam tốc hỏa nha tốc độ thật là quá nhanh. Trực tiếp đánh Thái Dương càn một trở tay không kịp, không có cho hắn dư thừa cơ hội. Thuần gian di động, mắt thấy tam tốc hỏa nha liền muốn cận thân. Thái Dương càn dứt khoát lựa chọn bỏ xe dự tướng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhờ vào đó tránh đi tam tốc hỏa nha công kích, làm Thái Dương càn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cùng hàn băng thứ kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh lúc này mới kích hoạt lên không gian neo bí pháp. Một đạo hữu hình vô chất cột sáng xông vào bầu trời. Đem trong phạm vi ngàn mét không gian đều ngưng kết, cùng một thời gian, hàn băng thứ chỉ kịp tránh đi muốn hại, liền bị hàn băng trụ quán xuyên cánh, vô số băng dòng máu màu xanh lam bắt đầu vẩy xuống. Hàn băng thứ phát ra một tiếng gào thét, ngược lại từ không trung rơi xuống, tam tốc hỏa nha không để ý đến hàn băng thứ, tại thay đổi một chút phương hướng về sau, tiếp tục phóng tới Thái Dương càn. Lấy tốc độ của nó cùng bạo phát lực, chỉ cần một hai hơi thời gian liền có thể vượt qua 100 mét không gian. Thái Dương càn tay áo tung bay, phùng hư ngự phong lơ lửng giữa không trung, thần sắc của hắn vô cùng khó coi, tâm lý rõ ràng đây là một trận phục kích có dự mưu. Trừ phi Thái Dương càn rời đi không gian neo phạm vi, bằng không hắn cũng liền không cách nào lại thi triển thuần gian di động. Mắt thấy tam tốc hỏa nha phi tốc tiếp cận, Thái Dương càn ném ra ngoài một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tử sắc quan tài. Cũng không biết là nguyên lý gì, tử sắc quan tài phi tốc phồng lớn, trong chớp mắt, liền từ lớn chừng bàn tay dài đến dài 10 mét, rộng 3 mét to lớn tử sắc quan tài. Tại tam tốc hỏa nha tới gần thời điểm, Thái Dương càn vội vàng xông vào rộng mở tử sắc quan tài. Răng rác, nắp quan tài chăm chú khép kín, kín kẽ, không lưu mảy may khe hở. Ngay tại tam tốc hỏa nha sắp đụng vào thời điểm, tử sắc trên quan tài đột nhiên khuếch tán ra một cỗ ngọn lửa màu tím. Hóa làm một cái bình chướng, đem to lớn tử sắc quan tài bao vây lại. Đây là tử diễm tàng thi quan, nắm giữ cường đại phòng ngự lực, đồng thời còn có lấy khả quan phi hành năng lực. Tốc độ phi hành cùng ngự yêu sư cấp bậc có quan hệ. Cấp bậc càng cao, tốc độ phi hành cũng liền càng nhanh. Đương nhiên, nếu như đầy đủ xa xỉ lời nói, cũng có thể giống Long Mã Điện Phủ một dạng bị yêu sủng lôi kéo phi hành. Cái này tử diễm tàng thi quan vốn là Lý Trường Sinh phụ mẫu được từ Bách Thắng Vương bí cảnh một kiện bảo vật. Kết quả lại tiện nghi Thái Dương càn. Trên bầu trời, tam tốc hỏa nha toàn thân thiêu đốt lên hồng trung mang kim liệt diễm. Cùng tử diễm tàng thi quan tử diễm bình chướng phát sinh va chạm. Oanh, trong chốc lát, hồng trung mang kim liệt diễm ầm vang bạo phát, tử diễm bình chướng phát sinh mãnh liệt gợn sóng. Nhưng thủy chung không có phá nát, tử diễm tàng thi quan nội bộ, khảm nạm lấy lít nha lít nhít hỏa hệ yêu hạch. Những thứ này yêu hạch lớn nhất nhỏ nhất cũng có to bằng nắm đấm trẻ con. Hải tâm là một khối thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây là một khối yêu vương cấp yêu hạch. Lúc này, những thứ này hỏa hệ yêu hạch chính tản ra ánh sáng màu đỏ. Liên tục không ngừng đền bù tiêu hao năng lượng, Thái Dương càn bắt đầu khống chế tử diễm tàng thi quan di động. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời ra không gian neo tác dụng phạm vi. Tại Thái Dương càn ứng phó tam tốc hỏa nha thời điểm, Lý Trường Sinh đã hoàn thành triệu hoán, đem ngoại trừ tầm bảo thư, báo lân thú cùng cự kình côn bên ngoài yêu sủng nhóm toàn bộ kêu gọi ra. Ngả Hy, Khải Lan, Quan Miện Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên, Hắc Giả, A Ngốc, Viên Cồn Cồn, Hồng Long, Độc Dịch Phi Long, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn lập tức nhào về phía rơi xuống hàn băng thứ. Mà Lý Trường Sinh thì ôm lấy hàn ngọc thỏ, ngồi cưỡi lấy Quan Miện Xí Diễm Điểu, cùng còn lại yêu sủng cùng một chỗ phóng tới tử diễm tàng thi quan. tại rơi xuống quá trình bên trong, bởi vì to lớn trụ băng còn khảm nạm tại trên cánh, làm đến hàn băng thú căn bản duy trì không ngừng thăng bằng. Nó chỉ có thể miễn cưỡng kích động lấy như băng tinh cánh, tận khả năng trì hoãn hạ xuống xu thế. Răng rác, bành, tại rơi xuống quá trình bên trong, hàn băng thú rơi vào trên một cây đại thụ, sử dụng nhánh cây giảm sóc triệt tiêu bộ phận trùng kích lực. Cuối cùng cùng khắp nơi phát sinh va chạm. Răng rác, hàn băng thú vừa mới từ dưới đất đứng lên, còn chưa chờ nó kịp phản ứng. Hóa thành cự đại viên cầu viên cồn cồn đụng gãy trở ngại hai khỏa hồng phong cây. Đối diện đem hàn băng thú đụng bay. Hàn băng thú kêu thảm một tiếng, mỏ chim nôn ra máu, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt tận xếp, truyền đến dị thường mãnh liệt thống khổ, bị cao như vậy trọng tải viên cồn cồn nghiền ép. Hàn băng thú không phải bình thường thống khổ, viên cồn cồn theo hàn băng thú trên thân nghiền ép mà qua. Cuối cùng đụng ở phía sau trên đại thụ, trực tiếp đem cây đụng gãy, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, không chờ hàn băng thú đứng lên. To lớn bóng mờ bao phủ nó, tại hàn băng thú hoảng sợ dị thường dưới ánh mắt, A Ngốc vươn to lớn móng phải, nhẹ nhõm xuyên qua hàn băng thú thân thể, theo một chỗ khác vọt ra, phía trên còn đang nắm một khỏa không ngừng khiêu động trái tim. Loài chim yêu tinh trái tim chiếm thể trọng tỷ lệ so với nhân loại đại 4 lần trở lên. Nhịp tim đập càng là nhanh 2 lần trở lên. Cho nên viên này hàn băng thú trái tim có chừng to bằng đầu người. Tại A Ngốc trong mắt, hàn băng thú coi như không tệ nhục thể phòng ngự, cùng một lớp giấy không hề khác gì nhau. Tại xử lý hàn băng thú về sau, A Ngốc dưới chân hiện lên 7 màu tường vân, bay thẳng đến phương xa tử diễm tàng thi quan bay đi. Viên cồn cồn thì khổ bức, nó chỉ có thể nện bước cước bộ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhưng vẫn là bị càng kéo càng xa, viên cồn cồn không phải ngả hy, thân hình của nó quá mức cồng kềnh, tại rừng rậm dạng này khu vực căn bản đề không nổi nhanh. Lại như thế nào đuổi được đi, phốc, tại hàn băng thứ tử vong trong nháy mắt, tử diễm tàng ti quan bên trong, thái dương càn thần sắc đột biến, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản dịu đi một chút ý thức hải lần nữa kịch liệt chấn động lên. Đáng giận, Thái Dương càn tâm lý vô cùng rõ ràng, ý thức của hắn biển chỗ lấy chấn động, cùng hàn băng thứ tử vong thoát không được quan hệ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Trước tiên, Thái Dương càn vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo cỡ quả nhãn đan dược. Đem ý thức hải chấn động cưỡng ép đè ép xuống. Lúc này, Thái Dương càn một bên áp chế ý thức hải, một bên phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem phương viên hơn 2.000 mét đều thâu tóm ở bên trong. Trong đó, tự nhiên bao quát Lý Trường Sinh cùng hắn rất nhiều yêu sủng. Ngay từ đầu, bởi vì Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ quan hệ, Thái Dương càn theo bản năng coi là đối phương là cấp 5 thậm chí cấp 6 cường giả. Ai ngờ đối phương vẻn vẹn chỉ có cấp 4, man hoang phong bạo hồ, hồng long còn có man hoang cự thú. Nguyên lai là ngươi, làm Thái Dương càn cảm ứng được Lý Trường Sinh yêu sủng lúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Trường Sinh cùng phụ thân của hắn Lý Hạo Thương có 5 phần tương tự. Thái Dương càn cơ hồ có thể xác định, Bách Thắng Vương bí cảnh chìa khóa rất có thể ngay tại trên người đối phương. Bao quát hắn tha thiết ước mơ huyết mạch chi thư nửa bộ sau. Hoàn chỉnh huyết mạch chi thư, chiết xuất dẫn cao đến 20, mà không giống hắn hiện tại chỉ có 3, tại cảm ứng được Lý Trường Sinh cảnh giới cùng đại biểu ý nghĩa về sau. Thái Dương càn không nhịn được nội tâm tham lam, đem ý niệm trốn chạy hất ra, khách trương.